Mẹ ngồi nghiêu cầu hàng bao đêm, lời kinh vọng xa thật êm đềm. Mẹ cầu cho con vượt qua ngày tròn, mẹ cầu cho em với tuổi xanh còn nguyên đường biên mong. Người về một ngày một lứa thưa, người đi càng đêm càng đông dần. Từng dài âu lo, từng quen đời chờ, mong thật cam go miếng là mai niềm đau thành nụ cười. Xin cho mẹ chọn lời kinh đêm nay, người sẽ về trước khi trời muốn tối. Xin cho mẹ một giờ yên kinh đồng, người sẽ về dù rắn rơi tà tơi. Người về một ngày một đông thêm, người đi càng đêm càng thưa dần. Một thời điếu linh, một phen vọn nàng, còn lại hôm nay với vòng tay tình yêu người và người. Lời nguyện cầu này dành cho nhau, từ khi lọt ly vào đêm đầu. Tình người tiêu hao, niềm tin bội bạc, gà dục sáng căng mái ngồi hiên đầu cơ tròn tim gây. Lạnh lùng một ngày một quá mau, lời kinh mù sương mờ trên đầu. Mong chờ sau đêm, ngày mai thật là thù hận anh em bóng nhìn nhau gọi nhau thật đậm đà. Xin cho mẹ chọn lời kinh đêm nay, người sẽ về trước khi mẹ khúc nuôi. Xin cho mẹ ngồi trời yên kinh đồng, người sẽ về dù rắc rơi tà tơi. Người về một giờ một đông thêm, người đi càng dây càng không còn. Lời ngày xin ly rơi đêm từ biệt, còn lại hôm nay những lời kinh tình yêu đầy nhiệm màu. Còn lại hôm nay những lời kinh tình yêu đầy nhiệm màu. Còn lại hôm nay những lời kinh tình yêu đầy nhiệm màu. Còn lại hôm nay những lời kinh tình yêu đầy nhiệm màu.